Vô thượng sát thần, chương 1270, Sở Lăng tiêu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề lão hiển nhiên nhìn ra Tiêu Phàm lo lắng, nói, tu la huyết mạch trên người ngươi ta cũng đã được nghe nói, tương đối đặc biệt, nên tính là sơ đại huyết mạch, người khác không làm gì được ngươi. Cái gì là sơ đại huyết mạch? Tiêu Phàm lại hỏi, sơ đại huyết mạch tương đương với tự thân sáng tạo huyết mạch, ngươi mới là kẻ thứ nhất nắm giữ loại huyết mạch này, hơn nữa muốn thi triển huyết mạch sinh tử ấn, nhất định phải là sơ đại huyết mạch, mặt khác khả năng còn có một chút hạn chế ta cũng không phải rất rõ ràng. Hề lão giải thích nói, như thế, vậy trên người mẫu thân ta là sơ đại huyết mạch. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, mẫu thân ngươi là huyết mạch phản tổ, điểm này ta từng nghe ông ngoại ngươi nói qua. Hề lão gật đầu, nghe được hề lão nói như vậy, Tiêu Phàm cũng yên tâm không ít, bất quá tu la huyết mạch không lo lắng, nhưng huyết thần long huyết mạch thì sao? Nhìn đến, được một loại huyết mạch nào đó cũng không phải là chuyện tốt, về sau dùng thần long huyết mạch ta vẫn phải cẩn thận hơn. Tiêu Phàm nghĩ thầm, đại tiểu thư, chúng ta sai, van cầu ngươi cho chúng ta một cơ hội. Đại tiểu thư, chúng ta nguyện ý phụng ngươi làm Sở gia gia chủ, van cầu ngươi đừng giết chúng ta. Chấm, tiếng kêu rên từ vị trí tam trưởng lão bọn hắn truyền đến, trong mắt bọn họ đều là vẻ hoảng sợ, bọn hắn nào sẽ nghĩ đến Sở Lăng Vi lại có thể thi triển huyết mạch sinh tử ấn. Tước đoạt trưởng lão chi vị cùng huyết mạch chi lực các ngươi, lưu tại Sở gia lấy công trục tội. Sở Lăng Vi băng lãnh phun ra một đạo thanh âm, sau đó đưa tay đánh ra một đạo thủ ấn, trên đỉnh đầu mấy người đột nhiên ngưng tụ thành một đạo pháp ấn rườm rà rơi vào mi tâm mấy người. Nếu như không phải nàng không muốn hủy Sở gia, Sở Lăng Vi là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn, những người này dù sao cũng là trụ cột vững vàng Sở gia, đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ trở lên. Liền giết bọn hắn như thế cũng quá đáng tiếc, đa tạ đại tiểu thư, tam trưởng lão mấy người nơm nớp lo sợ phủ phục trên mặt đất hướng về Sở Lăng Vi không ngừng dập đầu. Sở Lăng Vi lại không có tiếp tục để ý tới bọn hắn, mà lần nữa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Vi tiện nhân lại có thể thi triển huyết mạch sinh tử ấn, đáng tiếc ta không phải người Sở gia, ngươi không làm gì được ta. Sở Lăng Tiêu nhe răng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Vi tràn ngập kiêng kỵ. Thả Phong ca, đem ngọc bội giao ra ta để ngươi rời đi. Âm thanh Sở Lăng Vi lạnh lùng nói, ta sẽ tin ngươi sao? Sở Lăng Tiêu cực kỳ khinh thường, bàn tay hắn ngưng tụ thành kiếm, đè vào phía trên trái tim Tiêu Trường Phong, hắn hiện tại sợ nhất chính là hề lão đánh lén. Giết hắn, lúc này, Tiêu Trường Phong đột nhiên dùng hết toàn lực mở miệng nói, đồng thời trên mặt lộ ra một nụ cười. Lời còn chưa dứt thân thể hắn đột nhiên hướng phía trước, mặc dù Sở Lăng Tiêu nắm lấy cổ của hắn, nhưng Tiêu Trường Phong vẫn như cũ có thể động. Hồn lực chi kiếm của Sở Lăng Tiêu biết bao sắc bén, một cái liền xuyên thủng lồng ngực Tiêu Trường Phong. Phong ca, cha, Sở Lăng Vi, Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi kêu to, ba người sát khí giống như đại dương mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về Sở Lăng Tiêu đánh giết. Tự tìm cái chết, ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo ta. Chấm, Sở Lăng Tiêu ra sức gầm thét, hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà sẽ tự sát. Người không phải đều sợ chết à, làm sao có thể tự sát đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn này tựa như Sở Lăng Tiêu nhận biết, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, đem thi thể Tiêu Trường Phong ném về Tiêu Phàm bọn hắn, liền lần nữa xé rách hư không chuẩn bị bỏ chạy. Chạy đi đâu, hề lão cũng đồng thời xuất thủ, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt xông vào bên trong hư không liệt phùng. Sở Lăng Tiêu, Tiêu Phàm ôm thi thể Tiêu Trường Phong, ngửa mặt lên trời gào thét, sát ý trên người giống như thủy triều bộc phát ra. Đá trắng cùng bất hủ chi lực điên cuồng hướng về thể nội Tiêu Phàm dũng mãnh lao tới, nhưng mà thân thể Tiêu Trường Phong mặc dù nhanh chóng được chữa trị, nhưng sinh cơ căn bản không có bất kỳ phản ứng. Con người Tiêu Phàm phẫn nộ nhìn chằm chằm hư không liệt phùng, trong lòng hắn âm thầm thề, cho dù trên trời dưới đất, hắn cũng nhất định sẽ giết Sở Lăng Tiêu. Nhưng mà lúc này, vẻn vẹn không đến một cái hô hấp lại có một vệt sáng từ bên trong hư không liệt phùng xông ra, chỉ thấy áo bào hề lão bị phá toái không chịu nổi, đầu tóc rối bời vô cùng, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Hư không liệt phùng không phải dễ xông vào như vậy, dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc dám ở trong đó làm ẩu, đương nhiên nếu như vận khí tốt không đụng tới hư vô phong bạo vẫn là không có vấn đề. Mặt khác, trong tay hề lão còn cầm một đạo thân ảnh máu me khắp người, thân ảnh kia so với hề lão càng thêm chẳng tốt đẹp gì. Sở Lăng Tiêu, Tiêu Phàm mấy người đều nhận ra người trong tay hề lão, lập tức phẫn nộ tới cực điểm, đem thi thể Tiêu Trường Phong giao cho Sở Lăng Vi. Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi hai người liền sát khí nặng nề xông lên. Ha ha, được làm vua thua làm giặc, Sở Lăng Tiêu buồn bã cười một tiếng, đến hiện tại hắn cũng không sợ chết, cười lạnh nói. Giết ta đi, giết ngươi, chẳng phải là quá tiện nghi cho ngươi. Sắc mặt Tiêu Phàm băng lãnh xuất hiện ở trước người Sở Lăng Tiêu. ta muốn quất thần hồn ngươi đốt đèn trời, báo thù cho cha. Báo thù, cấm địa phong ấn sắp phá vỡ, dù sao các ngươi đều phải chết, có nhiều người Sở gia như vậy chôn cùng cũng đủ. Thần sắc Sở Lăng Tiêu đạm mạc, tóc dài phiêu đãng, cả người nhìn qua rốt cuộc không có hăng hái bộ dáng trước đó. Nghe nói như thế, sắc mặt đám người Sở gia khó xử đến vô cùng, ánh mắt bọn hắn hướng về nơi xa nhìn lại, lại nhìn thấy đạo hồn giới cuối cùng lóe lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Chúng ta còn có ngọc bội, mau đưa ngọc bội kia giao ra. Tiêu Linh Nhi hét lớn, những người khác nghe vậy cũng ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn Sở Lăng Tiêu. Ngọc bội, ta đã ném vào bên trong hư vô, cho dù chết ta cũng muốn lôi kéo các ngươi làm đệm lưng. Sở Lăng Tiêu nhe răng cười một tiếng, cười cực kỳ khó coi. Ngươi, Tiêu Linh Nhi vô cùng phẫn nộ, nhưng mà lúc này thanh âm Tiêu Phàm đột nhiên vang lên. Ba vị, các ngươi nên xuất thủ. Tiêu Phàm lại nhìn về phía không trung nói, đám người cổ quái nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn cũng không biết đang cùng ai nói chuyện. Chẳng lẽ âm thầm còn ẩn giấu đi người cường đại sao? Cho dù là cường đại cũng không thể phong ấn mệnh chọc chi khí a ong ong. Đột nhiên không trung vỡ ra, từng đạo bạch sắc quang mang chiếu nghiêng xuống, cả mảnh trời đều bị chiếu sáng vô cùng, ngay sau đó, một tòa ngọc lầu bạch sắc từ hư không xuất hiện. Vạn Thánh Dược Các, trưởng lão Sở gia tất cả đều kêu lên sợ hãi, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, xuất hiện ở không trung chính là Vạn Thánh Dược Các, chỉ là bọn hắn hiện tại đều nghĩ không ra Vạn Thánh Dược Các tại sao lúc này sẽ xuất hiện, chẳng lẽ thực sự là Tiêu Phàm triệu hoán ra. Ca, Vạn Thánh Dược Các, Tiêu Linh Nhi cũng cực kỳ không bình tĩnh, ánh mắt những người khác cũng nhao nhao rơi trên người Tiêu Phàm. Vạn Thánh Dược Các vốn chính là một bộ phận phong ấn cái này. Tiêu Phàm không có giải thích nhiều, dư quang lại rơi vào phía trên một đạo thân ảnh ở trong đó, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Sở Lăng Tiêu nói. Hiện tại ngươi có thể chết, không có khả năng, bọn hắn không có khả năng phong ấn mệnh chọc chi khí. Trong mắt Sở Lăng Tiêu tràn ngập sợ hãi, trước đó có nhiều như vậy người bồi tiếp hắn chết, hắn không sợ. Nhưng hiện tại, chỉ có hắn chết, toàn thân Sở Lăng Tiêu liền bắt đầu run rẩy. Phốc, một đạo kiếm mang lóe qua, hai tay Sở Lăng Tiêu bưng bít lấy cổ mình, thù giết cha không đội trời chung, Tiêu Phàm không có khả năng buông tha hắn. Nhìn thi thể Sở Lăng Tiêu, thần sắc Tiêu Phàm lạnh như băng nói. Ngươi nên may mắn ta không đột phá chiến thần cảnh, bằng không tất nhiên quất linh hồn ngươi, dùng làm thiên hỏa nấu luyện vạn năm. Nghe được Tiêu Phàm nói, đám người không khỏi lạnh run, quả nhiên không hổ là Tu La Điện chủ, sát tính quá là đáng sợ. Đến bước này, gia chủ Sở gia Sở Lăng Tiêu chết. Cách chương.